Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89 các làm một bước. Phương Vũ Hân chán ghét nhìn Trịnh Thiên Hợp, nàng tưởng không rõ, vì cái gì trên đời này luôn là có người thích đứng ở đạo đức điểm cao thượng, dùng đại nghĩa tùy ý đem người bắt cóc. Trịnh Thiên lành miệng khẩu thanh vừa nói là vì ân toàn khu vì toàn nhân loại. Phảng phất nàng không ngoan ngoãn đem chính mình cống hiến ra tới chính là ở phá hư toàn nhân loại. Phát triển giống nhau, ở trong mộng thời điểm, Phương Mộng Giao rất nhiều lần chính là dùng như vậy đại nghĩa tới bức bách bọn họ. Chính nàng ích kỷ máu lạnh, lại cố tình phải làm ra một bộ thế đạo gian khổ. Nàng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có như vậy mới có thể đủ ân ổn mà sống sót bộ dáng. Thật sự làm người ghê tởm. Trịnh Thiên Hợp từ trước đến nay bị người phủng, nhật tử quá đến trôi chảy không thôi. Hắn đã rất nhiều năm không bị người như vậy vô lý đối đãi. Vì thế hắn tăng thêm ngữ khí nói, Phương tiểu thư, Trịnh người nào đó không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi này thái độ không khỏi có chút không ổn. Phương Vũ Hân xem hắn đến bây giờ còn bưng cái giá, làm ra một bộ đức cao vọng trọng bộ dáng, nghiêm trọng hiện lên một tia chán ghét. Nói, ngươi còn không phải là muốn biết ta là như thế nào vì bọn họ trị thương sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, mộc hệ dị năng có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại. Ta làm cho bọn họ cởi quần áo lộ ra miệng vết thương, sau đó dùng dao cắt bỏ miệng vết thương phụ cận sau làn da cùng cơ bắp. Tiếp theo trực tiếp dùng mộc hệ dị năng trợ giúp bọn họ miệng vết thương khép lại. Liền đơn giản như vậy, Trịnh Thiên Hợp hiển nhiên không hài lòng cái này đáp án. Hắn cảm thấy Phương Vũ Hân ở nói dối. Hắn nhìn lướt qua kia hai cái vừa mới thức tỉnh lính đánh thuê, sau đó cười như không cười mà nhìn Phương Vũ Hân. Phương tiểu thư cũng thật sẽ nói giỡn. Trịnh người nào đó còn nghe nói, có hai cái người thường ở Phương tiểu thư dưới sự trợ giúp thành công thức tỉnh rồi dị năng. Chính là bọn họ hai đi. Nói tới đây, hắn ánh mắt lần thứ hai thứ hướng kia hai người. Kia ánh mắt sắc bén lại âm lãnh, làm hai người nháy mắt có loại chính mình biến thành thực nghiệm trên đài tiểu bạch thử ảo giác. Hai người trên mặt huyết sắc lập tức liền cởi đi xuống. Chỉ còn lại có trắng bệch mặt, bất lực đến như là tùy thời đều phải hỏng mất rớt. Phương Vũ Hân ho nhẹ một tiếng, làm này hai người hoàn hồn. Sau đó nàng đồng dạng cười như không cười mà nhìn Trịnh Thiên Hợp. Ta tuy rằng đích xác vì bọn họ trị hết thương, nhưng bọn họ dị năng thức tỉnh lại không phải bởi vì ta. Trịnh tổ trưởng cả ngày lẫn đêm mà đãi ở phòng thí nghiệm, chắc là đã làm rất nhiều tương quan thực nghiệm. Đối với như thế nào mới có thể đủ thức tỉnh dị năng, khẳng định là so với ta muốn rõ ràng đến nhiều. Ngươi nếu kiên trì cho rằng bọn họ là bởi vì ta mới thức tỉnh rồi dị năng, ta đây không lời nào để nói. Chính cái gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nói vậy mặc kệ ta nói cái gì, Trịnh tổ trưởng đều có lý do tới phản bác ta. Khâu Dịch Minh cảm thấy Phương Vũ Hân nói được thực không tồi, chỉ là hắn thấy Trịnh Thiên Hợp sắc mặt càng ngày càng khó coi, lo lắng Phương Vũ Hân đem hắn cấp đắc tội quá mức. Đến lúc đó này lão đông tây quính lên, liền hắn cũng chưa biện pháp bảo hạ Phương Vũ Hân. Hắn liền nói, Trịnh tổ trưởng, ta cảm thấy Hân Hân lời nói không sai, ngài là phương diện này chuyên gia, nếu là ngài đều phá giải không được dị năng thức tỉnh mấu chốt, Hân Hân liền càng thêm không có biện pháp. Theo ta biết, phàm là cảm nhiễm tang thi, virus người đều có khả năng sẽ thức tỉnh trở thành dị năng giả. Này hai người có thể thức tỉnh là bởi vì bọn họ cảm nhiễm tang thi, virus. Cùng Hân Hân nhưng không có quan hệ, Chu Ngạn cũng bổ sung nói. Đúng vậy Trịnh Tổ trưởng, ta đã hỏi qua lúc ấy ở đây người. Phương tiểu thư đích xác chỉ là giúp bọn hắn khép lại miệng vết thương mà thôi. Bọn họ hai người có thể thành công thức tỉnh, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ cảm nhiễm tang thi, virus. Thậm chí chỉ kém một chút, liền biến thành tang thi. Trịnh Thiên Hợp biết bọn họ nói được đích xác có đạo lý. Hắn cũng đích xác đã làm rất nhiều thực nghiệm. Đối với dị năng thức tỉnh cùng với tang thi, virus hiểu biết thật sự nhiều. Nhưng hắn trong lòng chính là cảm thấy, kia hai người có thể thức tỉnh cùng Phương Vũ Hân thoát không được quan hệ. Hắn hận không thể đem Phương Vũ Hân cùng với mặt khác 6 cá nhân tất cả đều khấu lưu xuống dưới. Đưa bọn họ đưa vào phòng thí nghiệm kiểm nghiệm money chính là nghĩ đến Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn thân phận, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này mê người ý niệm. Ngược lại cầu tiếp theo nói, là Trịnh người nào đó suy nghĩ không chu toàn, hy vọng chư vị không lấy làm phiền lòng. Mặt khác, Trịnh người nào đó đối Phương tiểu thư dị năng thật sự thực cảm thấy hứng thú. Không biết Phương tiểu thư có thể hay không làm Trịnh người nào đó chính mắt kiến thức một chút. Phương Vũ Hân đối hắn loại này lì lợm la liếm hành vi rất là bất mãn. Nàng đang muốn hỏi hắn tính toán như thế nào kiến thức. Phương Vũ Dương đã trước một bước vươn tay. Hắn mở ra tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, lấy chủy thủ ở lòng bàn tay dùng sức một hoa. Máu tươi nháy mắt liền từ miệng vết thương bừng lên. Đau đớn Phương Vũ Hân đôi mắt. Ca, ngươi làm gì a? Phương Vũ Hân kinh hô một tiếng, bắt lấy Phương Vũ Dương tay, đem linh khí liên tục nhốt đánh vào hắn miệng vết thương. Thẳng đến miệng vết thương khép lại nàng mới từ bỏ. Quay đầu đối Trịnh Thiên Hợp trợn mắt giận nhìn nói, Trịnh Tổ trưởng hiện tại vừa lòng sao? Trịnh Thiên Hợp đương nhiên là không hài lòng. Hắn đã sớm biết mộc hệ dị năng giả có trị liệu miệng vết thương năng lực. Hắn càng để ý là Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng. Hắn hoài nghi nàng cùng mặt khác mộc hệ dị năng giả không giống nhau. Thuộc về biến dị mộc hệ dị năng. Cho nên mới đặc biệt hy vọng Phương Vũ Hân có thể phối hợp hắn điều tra. Tốt nhất là chủ động hiến thân, giúp hắn hoàn thành các hạng thực nghiệm, mà không phải xem nàng trị liệu miệng vết thương năng lực. Chỉ là lời này không thể nói ra. Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn ở trong quân có không nhỏ danh vọng. Hắn liền tính không cần sợ này hai người, lại không thể không suy xét chuyện này sẽ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hắn biết rõ, quân đội hiện tại đúng là dùng người hết sức. Nếu là đắc tội những cái đó dị năng giả, chỉ sợ việc này liền không hảo xong việc. Hơn nữa, Phương Vũ Hân sắc mặt lạnh lùng bộ dáng làm hắn trong lòng thập phần bất an. Hắn trực giác không thể làm Phương Vũ Hân bão nổi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn liền làm ra cuối cùng nhượng bộ. Chư vị không cần hiểu lầm, Trịnh người nào đó không có ý khác. Trịnh người nào đó đối chư vị tuyệt đối không có ác ý. Rốt cuộc, Trịnh người nào đó cùng chư vị giống nhau, đều là vì nhân loại có thể càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Trịnh người nào đó sẽ làm trợ thủ thu thập chư vị huyết dạng, đưa đi kiểm nghiệm, hy vọng chư vị không cần chối từ. Phương Vũ Hân muốn cự tuyệt, Phương Vũ Dương lại đè lại tay nàng. Đối nàng hơi hơi lắc lắc đầu, làm nàng không cần xúc động. Lúc sau không bao lâu, Trịnh Thiên Hợp trợ thủ liền mang theo công cụ tiến đến thu thập huyết dạng. Hắn động tác thực chuyên nghiệp, Hơn nữa thực mau liền thu thập hào huyết dạng phong ấn lên. Rời đi này gian phòng khách. Hắn vừa đi, Phương Vũ Hân ân vị không được, không kiên nhẫn hỏi, Trịnh tổ trưởng là người bận rộn, không biết chúng ta hiện tại có phải hay không có thể đi rồi. Trịnh Thiên Hợp ý biết trước mắt còn không phải thời điểm. Dù cho trong lòng sinh khí, trên mặt lại vẫn là xả ra một trương cứng đờ tươi cười tới. Thái độ hiền lành mà cùng mọi người từ biệt. Hắn tự hồ là cực lực muốn bày ra bản thân hiền lành một mặt. Nhưng mà hàng năm tới thói quen lại không phải dễ dàng có thể sửa đổi rớt. Cứng đờ tươi cười không chỉ có không có cho hắn thêm phân. Ngược lại làm hắn có vẻ càng thêm âm u quỷ quyệt. Giống như là tùy thời mà động rắn độc, làm người sởn tóc gáy. Rời đi cái này lâm thời nghiên cứu tổ sau, Chu Ngạn liền cáo từ. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng cung tự do chi phối thời gian cũng không nhiều. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tính toán về trước ra. Khâu Dịch Minh chủ động đưa ra đưa bọn họ trở về. Phương Vũ Hân nhìn ra Khâu Dịch Minh đây là có chuyện muốn nói, liền đồng ý xuống dưới. Quả nhiên, mới thượng lộ, Khâu Dịch Minh liền gấp không chờ nổi mà nói, Hân Hân, ngươi hôm nay quá xúc động, Trịnh Thiên Hợp không phải thiện cha, hơn nữa nội tâm so châm chọc còn nhỏ, ngươi hiện tại đắc tội hắn, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Phương Vũ Hân không nói chuyện, nàng biết Khâu Dịch Minh còn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Khâu Dịch Minh thực mau liền lần nữa mở miệng. Người này là cái nghiên cứu khoa học kẻ điên. Vì nghiên cứu khoa học hắn sự tình gì đều làm được. Hắn hôm nay nói những cái đó đại nghĩa ngươi đừng không lo thật. Vì này đó đại nghĩa, dị năng giả cùng tang thi ở trong mắt hắn đều chỉ là vật thí nghiệm thôi. Nói tới đây, hắn trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Hiển nhiên là thực khinh thường Trịnh Thiên Hợp cách làm ở Ni. Phương Vũ Hân biết hắn nói tất cả đều là thật sự, không có nửa điểm tạo giả. Nàng không nói gì, mà là đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Ở cái kia trong mộng, đương nàng còn ở tầng dưới chót đau khổ dãy giụa thời điểm, cũng từng nghe quá một ít về bí mật viện nghiên cứu nghe đồn. Mà hiện tại nghiên cứu tổ hẳn là chính là cái này viện nghiên cứu đời trước. Lúc ấy ở tầng dưới chót bí mật truyền lưu một ít đồn đãi, nói là quân đội bí mật viện nghiên cứu vẫn luôn ở dùng người sống làm cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Mà ni này đó người sống không chỉ có người thường, thậm chí còn có dị năng giả. Những cái đó người thường phần lớn đều là bị lừa đi vào. Bọn họ ở mặt thế vẫn luôn không thể thức tỉnh dị năng, dần dần liền có chút cùng đường. Quân đội viện nghiên cứu vẫn luôn ở bí mật nhận người. Này đó người thường đi vào thời điểm, nhưng thật ra đích xác có thể được đến một bút đối bọn họ tới nói xa xỉ thù lao. Chính là một khi vào viện nghiên cứu, những người này liền rốt cuộc vô pháp tồn tại đi ra ngoài. Theo tang thi thực lực càng ngày càng cường, cao tầng vì nghiên cứu ra ân toàn thức tỉnh biện pháp, cơ hồ đã tới rồi không từ thủ đoạn nông nỗi. Này đó người thường bị lừa tiến vào sau, liền sẽ bị coi như tiểu bạch thử giống nhau đối đãi. Nghiên cứu viên sẽ ở bọn họ trên người tiến hành các loại thực nghiệm, chỉ vì lợi hại ra càng tốt càng xác thực số liệu. Nhắn lại dần dần truyền khai sau, viện nghiên cứu lại tưởng chiêu vật thí nghiệm liền không dễ dàng. Vì thế, bọn họ lại có tân chủ ý, công bố chính mình nghiên cứu ra thức tỉnh dược tề, nhưng là còn chưa tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Money loại này thức tỉnh dược tề giá trị chế tạo thập phần sang quý, rất nhiều người thường suốt cuộc đời đều mua không được. Lúc này, Viện nghiên cứu lại cố ý thả ra tin tức, phàm là tự nguyện báo danh người tình nguyện, đều có một lần cơ hội dùng thức tỉnh dược tề. Này tin tức vừa ra, khiến cho ân toàn khu sở hữu người thường xua, như xua vịt. U đọc sách www.uuks.net ngay cả ngay lúc đó Phương Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Nàng không muốn trở thành Phương Vũ Dương liên lụy. Ở nếm thử hấp thu nguyên tinh sau khi thất bại, nàng vốn dĩ đã hoàn toàn từ bỏ. Viện nghiên cứu phát ra tin tức này lại xúc động nàng yếu ớt nhất mẫn cảm kia một cây huyền. Cho nên cứ việc biết này có thể là cái bẫy dập, nàng vẫn là tính toán gạt Phương Vũ Dương thử một lần. Đáng tiếc, cuối cùng chuyện này cũng không có thể thành công. Nàng bị Phương Vũ Dương cấp ngăn trở. Ngay lúc đó Phương Vũ Dương cũng không biết là từ đâu được đến tin tức, nói cho nàng kia căn bản là cái bẫy dập. Một bạt tai đem nàng gấp đánh tỉnh. Cũng chính là từ khi đó khởi, huynh muội hai người đối viện nghiên cứu cũng chưa ấn tượng tốt. Khâu Dịch Minh nhìn ra Phương Vũ Hân mất hồn mất vía, trong lòng tức giận quay cuồng, nhịn không được hỏi: Hân Hân, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, đây là hôm nay đệ nhất càng, mặt sau hai càng sẽ tương đối trễ, cụ thể thời gian quá không xác định. Gần nhất dạ dày không thoải mái, cho nên ngày hôm qua sáng sớm bị mama kéo quay lại bệnh viện kiểm tra. Kết quả giấc ngủ không đủ, rạng sáng 3 điểm nửa mới ngủ. Tối hôm qua viết bản thảo thời điểm cả người đều là mơ mơ màng màng, cha mấy cái giờ mới viết một chương ra tới, thật sự chịu đựng không nổi. Dư lại chỉ có thể hôm nay rời giường lại viết lạp. Này một chương ta có kiểm tra quá, nhưng là đầu óc tương đối vững, nếu là có sai địa phương, đại gia nhắn lại nói một chút ha, ta hảo sửa chữa. Hết chương.